Đế Tôn, chương 932, trùng kích huyết thần lâu, gocchuyenaudio.com, con mắt Giang Nam sáng ngời, chỉ hướng xa xa, Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy xa xa quả nhiên còn có một tòa binh doanh, bị hoàng khí cuồn cuộn vây quanh, như là sóng cồn cát vàng, mãnh liệt bành trướng. Chí tôn hoàng khí bên trong huyền hoàng nhị khí. Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng thấy mà con mắt tỏa ánh sáng, huyền hoàng nhị khí chính là trong và đục nhị khí, huyền giả vi thiên, hoàng giả vi địa, huyền hoàng nhị khí, nhất thiên nhất địa thiên địa sơ phân, có thể nói là so với thần kim còn muốn khó tìm. Trên không tòa đại doanh này, đại kỳ phiêu dương, viết 8 chữ tử vi bộ binh huyền vũ trọng sư. Mà ở trước doanh, không ít thần tướng người mặc trọng giáp cầm trong tay đủ loại thần minh chi bảo tàn phá, đứng ở trên lưng một đầu huyền vũ hình thể cực lớn, đang cùng người đánh đập tàn nhẫn. Đầu huyền vũ này mai rùa thân rắn, tứ chi như trụ, cái cổ như rồng, quanh thân ngưng tụ nghìn vạn dặm thời không, thình lình cũng là một vị thần chủ cấp thần thi cùng lang gia thủy sư thống lĩnh không sai biệt lắm. Chỉ là số lượng thần tướng trong đại doanh huyền vũ trọng sư không nhiều lắm, chỉ còn lại có gần 100 vị, xa không bằng lang gia thủy sư người đông thế mạnh, tòa đại doanh này sớm đã bị người đánh cho tàn phế. Giờ phút này, tử vi bộ binh huyền vũ trọng sư đại doanh tính cả đầu huyền vũ này cùng một chỗ bị người vây công, cường giả ra tay vây công rất nhiều, khoảng chừng 35-36 vị thần ma, còn có mấy thiên thần, thậm chí còn có một vị nữ tử chân thần cấp tọa chấn, dưới trướng thống lĩnh trên dưới 100 vị cận thần cường giả cộng đồng thúc giục một tòa lâu màu đỏ như máu, oanh hướng những trọng giáp thần tướng kia. Tòa huyết sắc thần lâu này đứng vững không trung, khoảng chừng 12 tầng, không biết bao nhiêu đầu huyết long vòng ở trên mái hiên thần lâu, đầu lâu đổi chiều, phun ra nuốt vào huyết khí. Mà ở bên trong thần lâu này, ẩn ẩn có thể chứng kiến bên trong mỗi một tầng không gian, đều có mấy trăm thần thi tọa chấn trong đó, những thần thi này rõ ràng là thần tướng, thi thể thiên thần bên trong minh thổ, bị luyện vào trong thần lâu. 12 tầng thêm cùng một chỗ, chỉ sợ có ngàn thi thể thần tướng. Mỗi lần huyết sắc thần lâu oanh xuống, chấn đến hoàng khí bên trong huyền hoàng nhị khí dung chuyển không ngớt, cơ hồ bị tòa thần lâu này oanh phá. Lão gà trống Mao Viễn Công kia cũng ở đây. Ánh mắt Giang Nam quét tới, chứng kiến một lão gà trống ở trong người vây công, không khỏi hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ nhóm người này là cường giả huyết thần lâu? Nữ chân thần kia, hẳn là huyết thần lâu chủ. Huyết thần lâu chủ là một thiên thần, nghe nói tu vi thực lực đã tiếp cận chân thần, bất quá muốn tu thành chân thần, thấp nhất còn cần 100.000 năm khổ tu. Hoa Chấn Nguyên lắc đầu nói, nữ chân thần kia là lão quái vật ẩn cư bên trong huyết thần lâu, đừng nhìn bộ dáng chỉ có 30 tuổi, nhưng niên kỷ lớn, tuyệt đối là nhân vật tổ tông cấp, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Về phần huyết thần lâu chủ, là trung niên nam tử đứng ở trên huyết thần lâu kia. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng gật đầu nói, ta từng nghe sư tôn ta nói về huyết thần lâu. Huyết thần lâu bao hết ở minh thổ đệ tứ trọng, đem nơi đây coi là hậu hoa viên của huyết thần lâu, bất luận kẻ nào tới đây đều bị khu trục. Thậm chí hôm nay Quang Vũ thần đế già đi quyền thế dần biến. gocchuyenaudio.com, mất ngay cả Phật Đà trấn thủ nơi đây, cũng bị bọn hắn đuổi đi ra ngoài. Huyết thần lâu chiếm lấy nơi đây, mang ra không biết bao nhiêu tài phú. Hoa Chấn Nguyên nói, môn phái này tuy không bằng Cửu Cực Lãng Huyền ta, nhưng bởi vì chiếm cứ minh thổ đệ tứ trọng tiềm lực thật lớn, nuôi dưỡng một đám tồn tại thần ma cấp. Ta đoán chừng, lần này huyết thần lâu quy mô tiến công đại doanh trọng giáp này, là muốn công phá nơi đây, đem thần thi ma thi cùng bảo vật trong đại doanh độc chiếm, nếu không sẽ không mời ra chân thần quy ẩn đã lâu. Giang Nam gật đầu, hắn đã từng nghe nói qua huyết đồng của Mao Viễn Công là từ trong minh thổ luyện thành, huyết đồng rất là lợi hại, ngoại trừ trong tay hắn nếm qua một lần thiệt thòi, có thể nói là đại sát khí. Chỉ là hắn thật không ngờ thế lực của huyết thần lâu vậy mà bành trướng đến loại trình độ này, rõ ràng ngay cả minh thổ đệ tứ trọng cũng có thể chiếm lấy, làm của riêng. Thần tướng trong đại doanh huyền vũ trọng sư thưa thớt như vậy, nhất định là huyết thần lâu hung ác hạ vốn gốc từ trong đại doanh dẫn xuất thần tướng lạc đàn nguyên một đám diệt trừ. Những tù binh này bị bắt dùng để luyện chế huyết thần lâu. Trong nội tâm Giang Nam suy tư thực lực huyền vũ trọng sư cùng lang gia thủy sư không kém bao nhiêu, đều là do thần chủ cấp thần thi tọa chấn, dưới trướng thống lĩnh mấy ngàn thần tướng, muốn đem những thần tướng này từng cái dẫn xuất ra, chậm rãi diệt trừ những thần tướng này, không có mấy trăm năm công phu là mơ tưởng làm được. Mấy ngàn thần tướng luyện nhập huyết thần lâu, có thể nghĩ tòa huyết thần lâu này uy năng mạnh như thế nào? Huyết thần lâu dùng mấy trăm năm thời gian mưu đồ chỉ sợ vì chính là hôm nay. Diệt trừ đại doanh huyền vũ trọng sư thủ hộ minh thổ đệ tứ trọng đem đầu thần chủ cấp huyền vũ thần thi kia luyện nhập huyết thần lâu, mang tất cả tài phú trong đại doanh huyền vũ trọng sư. Hai vị đạo hữu chúng ta đi trùng kích đại doanh của huyền vũ trọng sư. Giang Nam chỉ hướng nơi hai quân giao chiến, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. ta có thể cảm giác được trong tòa binh doanh này tất nhiên có minh thổ thần đế đặc biệt để lại bảo bối cho ta. Nếu ta không lấy ắt gặp thiên khiển, Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng thấy hắn nói trịnh trọng như vậy. Đang muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên tinh tế tưởng tượng, lập tức tỉnh ngộ cả giận nói. Thiên khiển cái đầu quỷ ngươi, rõ ràng là ngươi tham luyến bảo vật của đại doanh trọng sư, muốn hỏa trung thủ lật người khác làm mình hưởng, đại phát một số tiền của phi nghĩa. Ngươi nếu lại rước lấy huyết thần lâu cùng thần tướng của trọng giáp đại doanh, chúng ta tuyệt không động chân tay. Không sai, huyết thần lâu sớm đã đem nơi đây coi là thịt trong chén, lần này huy động nhân lực là muốn đoạt khối bảo địa này làm của riêng. Ngươi nếu chặn ngang một cước chúng ta sau có truy binh, trước có cường địch, hai mặt thụ địch, cái kia chính là chịu chết. Việc này tuyệt đối không thành, ngươi muốn chịu chết ta không muốn cùng ngươi. Giang Nam thay đổi đầu thuyền, hướng đại doanh của Huyền Vũ Trọng Sư bay nhào mà đi, Hoa Chấn Nguyên cùng Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng nổi trận lôi đình, bất quá chiếc đại hạm này đã bị Giang Nam luyện hóa, bọn hắn cùng một chỗ thúc giục đại hạm, nhưng Giang Nam làm chủ, Giang Nam khống chế phương hướng, mà bọn hắn chỉ là phụ trợ. Giờ phút này Giang, gocchuyenaudio.com, Nam thay đổi đầu thuyền, ngay cả bọn hắn cũng không cách nào cải biến phương hướng, hai người hận đến ngứa răng, hận không thể xuyên thủng xương tì bà trói hắn ở đầu thuyền, hung hăng quất hắn 300 roi, để cho hắn rú thảm mấy ngày mới có thể tiêu mối hận trong lòng mình. Cách chương.